Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, toàn diệt. Oanh, oanh, oanh, oanh, đáng sợ năng lượng ba động tại bốn phía không ngừng chấn động, tựa hồ muốn cái này thiên địa cho xé rách. Song phương đại quân đều tại kích động chém giết. Cái này là thánh môn đại quân, tiến nhập hỗn độn vũ trụ, lần thứ nhất đại quy mô chiến đấu, nhất định muốn giành được thật xinh đẹp. Dương uy hỗn độn vũ trụ, cái này dạng, hắn chiếm lĩnh tử kinh vũ trụ bí cảnh, mới sẽ không có cái kia nhiều không có mắt thế lực. Trước đến nháo sự, chủng tộc chỗ đáng sợ, ngay tại ở vô hạn bạo binh, người đối mặt chủng tộc thời điểm. Cũng không phải đối mặt một cái, mà là một cái khổng lồ tộc đàn. Đương nhiên, vũ trụ là công bằng. Mặc dù, chủng tộc mẫu hoàng có thể mang theo nhất chi vô cùng to lớn quân đội. Có thể, mẫu hoàng số lượng, tại chủng tộc bên trong, là phi thường thiếu số lượng. Chủng tộc mẫu hoàng thế lực, đồng ngu vi hạ, cũng bị những tộc quần khác cường giả, yếu rất nhiều. Lục giai vũ trụ chi chủ tạp mẫu mẫu hoàng, đơn đả độc đấu, không nhất định có thể thắng qua lôi phạt chi chủ. Giống tạp mẫu mẫu hoàng cái này dạng lục giai vũ trụ chi chủ mẫu hoàng. Cả cái tinh không trùng tộc trấn áp, không cao hơn 5 cái, nhưng chúng nó khó chơi độ, mảy may không dưới một cái am hiểu chiến đấu vũ trụ trí cường già. Mà vũ trụ bên trong trí cường trùng tộc mẫu hoàng. Chỉ có duy nhất một cái, tên là chủng tộc nữ hoàng, là cả cái tinh không chủng tộc tồn tại vĩ đại nhất. Toàn bộ chủng tộc mẫu hoàng, đều thiết yếu thần phục nàng. Chủng tộc nữ hoàng thể bên trong mẫu xào căn cứ, có thể tuôn ra đại lượng vũ trụ chi chủ, thậm chí còn có thể tuôn ra vũ trụ trí cường giả. Bởi vậy, bất kỳ cái gì vũ trụ trí cường giả cũng không dám một mình đối mặt chủng tộc nữ hoàng. Chỉ sợ là thanh liên sáng thế giả, gặp phải chủng tộc nữ hoàng, đều hội tận lực tránh đi. Nàng bạo binh lên, bất kỳ cái gì vũ trụ trí cường giả đều sẽ vẫn lạc. Ong ong tương đương lúc này, chủng tộc tự bảo trùng, lại xuất động, tương đương với cái khác chủng tộc đơn vị tác chiến. Tự bảo trùng lực phá hoại là cường đại nhất, ầm ầm tương đương đến 100 vạn con tự bảo trùng, đồng thời bạo tạc, giống tổn thương ta đại tần binh sĩ, ngươi hỏi qua chấm đồng ý sao? Oanh, tam giai vũ trụ chi chủ doanh chính, xuất ra thượng phẩm vũ trụ trí bảo ngọc tỷ truyền quốc. Lập tức, một cỗ uy bá thiên địa lực lượng, liên miên bất tuyệt, trùng trùng điệp điệp bừng lên. Tại tự bảo trùng phạm vi công kích bên trong, hình thành nhất đạo lồng ánh sáng màu vàng óng, đem đại tần các binh sĩ bảo vệ, ầm ầm nương đương tự bảo trùng bạo tạc, rơi tại lồng ánh sáng bên trên, lập tức kích động chấn động kịch liệt. Hừ, tự bảo trùng uy lực mặc dù có thể chấm ngọc tỷ truyền quốc trước mặt, còn chưa đáng kể, cưỡi một đầu cự long doanh chính. Lãnh khốc khẽ nói, đáng ghét, cái này bầy hắc ám thế giới người. Không chỉ thực lực cường đại, thân bên trên bảo vật cũng quá nhiều đi. Tạp mộ mẫu hoàng rất kinh sợ nói ra, thượng phẩm vũ trụ trí bảo a, coi như lục giai vũ trụ chi chủ, cũng không tính người người nắm giữ. Huống chi, đối phó chỉ là một tên tam giai vũ trụ chi chủ. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần cầm xuống già thiên hoàng, liền có thể lấy được thắng lợi. Tạp mộ mẫu hoàng nhìn ngay tại giết địch Tô Lăng Thiên. Hoa tương đương trùng trùng điệp điệp trùng tộc đại quân. Phô thiên cái địa, dây lát ở giữa càn quét Tô Lăng Thiên phương hướng mà đi. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi nhóm cũng có thể bắt được ta sao? Tô Lăng Thiên cao giọng cười một tiếng. Trong tay cửu diệt thần kiếm, trực tiếp bộc phát ra hủy diệt chỉ có thể càn quét thiên địa, một giây lát ở giữa, đại lượng tinh không trùng tộc trực tiếp chết tại hắn trong tay. Bất quá, trùng tộc nhóm đều hung hãn không sợ chết, điên cuồng xung kích Tô Lăng Thiên. Lúc này, cái gì dạng chi viện tới, dám làm tổn thương ca ca ta, tha không ngươi nhóm cái này bầy con dẹp tử. Trong tay nàng Nhật Nguyệt Kim Luân, hóa thân thành tử thần trong tay Liêm Đao, bắt đầu thu hoạch trùng tộc. Nhật Nguyệt lực hoàn toàn bạo phát đi ra, vô tận liệt nhật biển lửa, vô tận nguyệt quang tịnh hóa, đánh tới trùng tộc giây lát ở giữa bị tồi diệt hơn phân nửa. Công kích cho ta, Tạp Mỗ Mẫu Hoàng điên cuồng hướng về trùng tộc truyền đạt chỉ lệnh. Oanh, oanh, oanh, oanh, phô thiên cái địa tự sát thức tập kích, số lượng khổng lồ lệnh người hoảng sợ. Không tốt, có đánh lén. Tô Lăng Thiên biến sắc, khổng lồ trùng tộc bầy bên trong, một cái mọc ra bát chi như đồng đao phong đồng dạng chân lớn, toàn thân bị tà ác hắc khí bao phủ, bề ngoài cùng loại với nhân loại nữ tính quái vật, giết đi ra, công kích của nàng vô cùng đáng sợ, để bốn phía mảng lớn hư không đều trực tiếp biến thành dòng chảy hạt, tốc cũng nhanh chóng vô cùng, vượt qua tuyệt đại bộ phận vũ trụ chi chủ. Những công kích này Tô Lăng Thiên côn trùng đều là hắn che giấu tác dụng, chân chính đòn sát thủ chính là trùng tộc tối cường đơn vị tác chiến đao phong nữ hoàng, nắm giữ lục giai vũ trụ chi chủ thực lực, thân thể bên trên như đồng chi chu đồng dạng đi đứng, giây lát ở giữa biến thành sắc bén đao phong, hướng Tô Lăng Thiên mở ngực mổ bụng mà đi. Chủ nhân, ca ca, thánh chủ, đám người cực kỳ hoảng sợ, có thể đã không kịp. Ha ha ha, già thiên hoàng, ngươi chết chắc, không có người nào có thể cứu ngươi. Tạp Mỗ Mẫu Hoàng điên cuồng phá lên cười. Oanh, bát chi đao phong đồng dạng đi đứng, mang theo xé rách vũ trụ chi lực, cùng một chỗ xé rách hướng Tô Lăng Thiên lồng ngực, ầm ầm tương đương đáng sợ uy năng, để Tô Lăng Thiên bốn phía giây lát ở giữa băng liệt thành một mảnh hư vô chỗ. Cái gì? Già thiên hoàng không có chết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại đao phong nữ hoàng đánh lén phía dưới, hắn thế nào khả năng có thể sống sót? Hắn đến cùng là dạng gì yêu nghiệt? Tạp Mỗ Mẫu Hoàng kinh sợ hét lớn, cái này là duy nhất đánh giết già thiên hoàng cơ hội a. Ha ha, muốn đánh lén bản chủ, còn chưa đủ tư cách. Tô Lăng Thiên lạnh lùng phá lên cười. Tổn thương miễn dịch, thân bên trên khải giáp, nghìn lần gen nguyên năng, bách vạn ức trọng thần ma luyện thể tầng thứ 21 cảnh giới. Nhục thân thiên phú mắc cấp, lực phòng ngự của hắn, vũ trụ trí cường giả phía dưới, không ai có thể nhẹ nhõm để hắn thụ thương. Chớ nói chi là đem hắn trực tiếp đánh giết, lực phòng ngự của hắn biến thái trình độ, viễn siêu hắn sức chiến đấu biến thái. Thật can đảm, dám đánh lén chủ nhân nhà ta. Phản ứng qua đi, bạch xà, ma cơ sắc mặt lập tức thâm hàn, hóa thành chính mình bản thể, hướng đao phong nữ hoàng đánh tới. Liền cường đại kim giác chi chủ đều vẫn lạc tại nàng hai liên thủ bên trong, đao phong nữ hoàng lại thế nào có thể là đối thủ? Không lâu sau đó liền bị đánh giết. Xong, xong, lần này thất bại, bại rối tinh rối mù. Tạp Mỗ Mẫu Hoàng lúc này tuyệt vọng lên, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương là. Lúc này truyền đến tin tức, Mẫu Hoàng đại nhân, chúng ta dự bị nguồn năng lượng toàn bộ sử dụng hầu như không còn, vô pháp lại bạo binh. Đây mới là nhất là tuyệt vọng tin tức, không có bạo binh năng lượng. Tạp Mỗ Mẫu Hoàng đối mặt như lang như hổ thánh giới đại quân, căn bản không có mảy may lại sức đánh một trận. Ngoại giới trùng tộc số lượng bị giết càng ngày càng ít, không vẻn vẹn là Tô Lăng Thiên mang theo ma cơ, bạch xà, Tô Minh Nguyệt, ngũ hổ chiến tướng giết tới Tạp Mỗ Mẫu Hoàng trước người, bảo hộ Mẫu Hoàng vương trùng lập tức xung phong đi ra. sâu kiến, chết, mấy người sử xuất tuyệt chiêu. Giây lát ở giữa liền miểu sát cái này bầy vũ trụ chi chủ vương trùng. Lục giai vũ trụ chi chủ tạp mỗ mẫu hoàng, mất đi trùng tộc đại quân, liền là cái chiến năm cặn bã, bị bạch xà nhẹ nhõm một chiêu liền diệt sát. Đến đây, trước đến ám sát Tô Lăng Thiên tứ tộc cường giả, toàn quân bị diệt, không phải bị Tô Lăng Thiên nô dịch, liền là trực tiếp vẫn lạc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN